Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca chậm rãi ngồi xổm xuống. Tiểu Bạch Hùng cũng thực ngoan ngoãn ghé vào Mục Thanh Ca trước người. Mục Thanh Ca ôn nhu sờ sờ Tiểu Bạch Hùng miệng vết thương. Sau đó từ bên hông lấy ra dược bình nơi nơi một chút thuốc bột cấp Tiểu Bạch Hùng bôi lên. Mà Tiểu Bạch Hùng thực ngoan thực nghe lời ghé vào nơi đó bên kia hai đầu hùng nguyên bản cảnh giác nhìn Mục Thanh Ca. Chính là nhìn đến Mục Thanh Ca động tác liền lơi lỏng xuống dưới Mục Thanh Ca vỗ vỗ Tiểu Bạch Hùng chân ngắn nhỏ, sau đó đi đến mẫu hùng phía sau cho nó miệng vết thương thượng dược. Sương khói đám người kinh ngạc nhìn Mục Thanh Ca động tác. Tiểu Bạch Hùng túm túm Mục Thanh Ca vạt áo, sau đó đem Mục Thanh Ca kéo đến kia một gốc cây hàn tuyền hoa trước mặt, nụ hoa nở rộ mà khai. Quả nhiên nàng tính thời gian không có sai, hàn tuyền hoa đã thành thục, Tiểu Bạch Hùng dùng móng vuốt chỉ hàn tuyền hoa, sau đó lại hung ác chỉ vào bên kia Lăng Phong đám người. Ân, ta đã biết, nhưng là chúng ta hái hàn tuyền hoa là muốn cứu phu quân của ta, đều không phải là cố ý thương các ngươi. Tiểu Bạch Hùng không hiểu nhìn Mục Thanh Ca, bất quá cũng xem ra tới Mục Thanh Ca đáy mắt mong đợi. Bên kia Công Hùng cùng Mẫu Hùng ngửa mặt lên trời trường kêu một tiếng. Lăng Phong đám người còn tưởng rằng chúng nó muốn động thủ vội vàng chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là chỉ thấy hai đầu hùng xoay người hướng chính mình huyệt động mà đi. Tiểu Bạch Hùng nhìn xem cha mẹ, sau đó lại nhìn xem Mục Thanh Ca vươn đầu lưỡi liếm hạ Mục Thanh Ca mờ u bàn tay, sau đó đi theo cha mẹ đi rồi. Có ý tứ gì a? Bên kia Hoa Linh nhìn tam đầu hùng động tác khó hiểu hỏi. Mục Thanh Ca đôi tay đè lại hàn tuyền hoa cái đáy. Sau đó đôi tay hơi hơi dùng sức liền căn cùng nhau rút khởi, sương khói đi qua đi đem chuẩn bị bình thủy tinh đệ thượng, Mục Thanh Ca đem hàn tuyền hoa đề vào bình thủy tinh chung sau đó nói. Xuống núi đi, đơn giản như vậy, Mặc Ngôn đám người xem thần nhân giống nhau nhìn Mục Thanh Ca. Hoa Linh méo miệng kêu lên, vì cái gì kia tam đầu hùng sẽ làm ngươi trích hàn tuyền hoa? Bởi vì thượng một lần ta cứu Tiểu Bạch Hùng mệnh, mà lúc này đây ta cũng cứu chúng nó. Chúng nó đều không phải là bình thường động tác, thông có linh tính, có thể cảm giác được ngươi hơi thở biến ảo. Các ngươi vừa rồi có chứa sát khí cho nên chúng nó sẽ không lưu tình chút nào công kích các ngươi. Nếu như vậy, ngươi sớm một chút không phải hảo, chúng ta cũng sẽ không chịu nhiều như vậy thương. Hoa Linh bất mãn kêu lên, Mục Thanh Ca lãnh nghiêng qua đi, hạ dược sự tình, ta sẽ chậm rãi cùng các ngươi tính sổ. Hoa Linh tức khắc vẻ mặt hối hận. Mục Thanh Ca nhìn mắt bên kia huyệt động, bắt được hàn tuyền hoa lúc sau, Mục Thanh Ca liền ở nhà nghèo bên trong làm thành giải độc hoàn, Thủy trưởng lão liền ở bên cạnh nhìn hai con mắt phi thường hưng phấn a, rồi sau đó nói. Nếu là thần y Túc Phượng trên đời tất nhiên sẽ đem ngươi bình sinh chỉ có đối thủ a, liền này y thuật đặt ở trước kia chỉ sợ Túc Phượng thanh danh đều không có như vậy lớn. Mục Thanh Ca lắc đầu nói. Thần y Túc Phượng không đơn giản là y thuật cao minh, càng thêm muốn cho học tập chính là nàng hình thái. Nàng có thể đem chính mình cuộc đời y thuật đều viết xuống tới truyền cho hậu nhân, đã là phi thường khó được. Nàng không theo đuổi danh, không theo đuổi lợi, dùng một tay y thuật cứu vớt vô số bá tánh, nhìn nàng viết y thư y thuật của ta mới tiến bộ. Thủy trưởng lão gật gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nàng y thuật. Đối thảo dược giải thích không người có thể địch. Nhìn Mục Thanh Ca thủ hạ hàn tuyền hoa hỏi. Hàn sơn phía trên chỉ có hai cây hàn tuyền hoa. Hiện giờ có phải hay không thế gian đều vô hàn tuyền hoa? Có lẽ đi. Bất quá thế gian nếu thật sự tồn tại hàn tuyền hoa. Người có duyên có lẽ về sau có thể lại tìm được. Thủy trưởng lão sờ sờ râu gật đầu. Tiểu thư, tiểu thư. Sương khói ở bên ngoài vội vàng mà kêu to. Tựa hồ đã xảy ra cái gì đến không được đại sự. Mục Thanh Ca cùng Thủy trưởng lão liếc nhau. Hiện tại là phi thường thời kỳ. Mục Thanh Ca đối bọn họ phân phó qua không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Nhưng là nếu không có chuyện khẩn cấp sương khói không có khả năng lại đây. Lập tức đem trong tay đồ vật buông mở cửa. Sương khói vội vàng nói. Tiểu thư, không hảo, vừa mới từ kinh đô bên kia truyền đến tin tức. 10 ngày trước Bắc Lệ, Đông Ly. Tây Duyên liên thủ xuất kích ta Nam Sở biên cảnh mảnh đất. Người nói cái gì? Mặc Ngôn đi tới trầm giọng nói. Là thật sự, trăm vạn đại quân đã liên tục công phá ta Nam Sở 10 tòa thành trì. Dịch tướng quân dẫn dắt biên cảnh 20 vạn đại quân nghênh địch cơ hồ toàn quân bị diệt. Hiện giờ Dịch tướng quân dẫn rất dư lại tướng sĩ thối lui đến Yển Mương Thành. Hiện giờ chỉ có 30.000 không đến tướng sĩ thủ Yển Mương Thành. Phòng chừng qua không bao lâu Yển Mương Thành liền thủ không được. Mục Thanh Ca sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nếu Yển Mương Thành thất thủ, như vậy thực mau Tam Quốc kỵ binh liền sẽ trực tiếp hỏi đỉnh Kinh Đô Hoàng Thành. Đến lúc đó Nam Sở liền không ngừng nửa Giang Sơn cấp đi ra ngoài. Mặc Ngôn sắc mặt khó coi nói. Hơn nữa Yển Mương Thành đối với Nam Sở có phi phàm ý nghĩa. Nếu thất thủ chỉ sợ cũng muốn nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. 6 năm nhiều Yển Mương chi chiến làm Nam Sở trở thành thiên hạ bá chủ. Yển Mương Sở đại biểu ý nghĩa không giống bình thường. Kia tuyệt trần, vương gia ở 7 ngày trước liền đã xuất lĩnh 30.000 kỵ binh đi trước Yển Mương. Hẳn là thực mau liền sẽ tới Yển Mương, mà Hổ Lâm tướng quân xuất lĩnh 50.000 đại quân theo sau chạy tới. Dịch tướng quân không phải bình thường người, khẳng định có thể chống được vương gia cứu binh. Mặc Ngôn nói, Mục Thanh Ca lắc đầu, nàng lo lắng không phải cái này, mà là Phượng Tuyệt Trần thân thể. Thất Tinh Hải Đường không phải khác độc a, Thủy trưởng lão nghe xong lúc sau sắc mặt cũng không tốt. Từ Yển Mương chi chiến lúc sau Nam Sở liền không còn có cùng ai chân chính đánh quá một hồi đại chiến, vì sao này Tam Quốc hiện giờ thế nhưng sẽ liên thủ tấn công Nam Sở. 10 ngày trước, Mục Thanh Ca nhìn về phía sương khói gật gật đầu. 10 ngày trước. Chúng ta mới rời đi Kinh Đô không có bao lâu, như thế nào như vậy sao? Mà thời gian này vừa vặn lại là Tuyệt Trần trúng độc. Mặc Ngôn nghe được nàng nói như vậy, sắc mặt biến đổi nói. Phu nhân cảm thấy bọn họ là biết vương gia trúng độc cho nên mới nhân cơ hội liên thủ công kích, muốn gồm thâu rớt Nam Sở sao? Cái này khả năng tính lớn nhất không phải sao? Mục Thanh Ca phản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt Trần Nam Sở cửu vương gia đại danh không phải bất luận kẻ nào đều có thể lay động. Đông Ly Thái Tử cùng Tuyệt Trần có kết minh chi nghĩa, mà Tây Duyên nhiều năm như vậy tới cũng vẫn luôn lấy Nam Sở vi tôn. Vì sau này hai nước sẽ liên hợp Bắc Lệ tiến công đâu? Như thế mãnh liệt tấn công, bọn họ nhất trực tiếp mục tiêu chỉ sợ không phải Kinh Đô Hoàng Thành. Tiểu thư ý tứ là, Lăng Phong nhàn nhạt nói, là cửu vương gia, Mục Thanh Ca gật đầu nói, không tồi. Bọn họ cuối cùng mục tiêu là Tuyệt Trần, ở Nam Sở thần dân trong lòng Tuyệt Trần đó là bảo hộ bọn họ tường thành, mà nếu này nói tường thành đổ, như vậy tự sụp đổ, hơn nữa chỉ sợ bọn họ cũng đều biết Hoàng thượng trạng huống cho nên muốn liên thủ trực tiếp chia cắt rớt Nam Sở. Mặc Ngôn một quyền đánh vào trên vách tường, tại sao lại như vậy? Bọn họ như thế nào sẽ biết vương gia trúng độc, như thế nào sẽ biết Hoàng thượng thân thể? Mặc Ngôn nói tới đây thanh âm đột nhiên im bặt. Đôi mắt đột nhiên vừa nhấc nói. Nam Sở từ trước đến nay phòng bị người ngoài, cũng không dễ dàng làm biệt quốc người lưu tại Kinh Đô trong thành, càng bị nói tiến vào Hoàng cung. Hơn nữa dù cho biết được Hoàng thượng trạng huống, sao có thể dễ dàng được đến vương gia trúng độc tin tức. Vương gia trúng độc tin tức đã bị nghiêm mật phong tỏa, trừ bỏ người một nhà không có người biết, ngay cả Hoàng thượng cũng không biết. Có thể đồng thời như vậy rõ ràng hoàng thượng cùng vương gia thân thể trạng huống người không nhiều lắm. Mặc Ngôn cẩn thận nói. Mặc Ngôn nói không tồi, dù cho biết Phượng Tuyệt Trần trúng độc người còn có người khác, nhưng là sao có thể như vậy vừa lúc liền biết hoàng thượng thân thể trạng huống, dù cho vẫn luôn ẩn nấp ở hoàng cung, cũng không có khả năng được đến tin tức như vậy tỉ mỉ chặt chẽ. Quảng cáo, cách chương.